Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 69, một đêm dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu từ anh nói quá lộ liễu, ánh mắt nóng rực càng làm cho Yến Thanh Đường muốn tránh không sao tránh được. Yến Thanh Đường, người luôn chiếm địa vị chủ động, đột nhiên bắt đầu căng thẳng hẳn lên, tìm lý do. Em muốn đi tắm, ra mồ hôi lắm quá. Vừa nói dứt câu đó, cô nhìn thấy rõ ràng Túc Trinh đang mở miệng, như thể định nói ra chuyện đầu đâu nào đó. Cuống quýt đẩy anh ra đi vội vào trong phòng tắm. Không đến vài phút sau, Yến Thanh Đường nghe thấy bên ngoài cửa kính có tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Thân hình cao lớn C.A. Túc Trinh đổ ập một cái bóng lên trên cô, khiến cô phải sinh lòng cảnh giác. Làm gì đó, đưa đồ cho em. Âm thanh C.A. Túc Trinh lại bình thản. Hóa ra là cô trốn đi quá nhanh, nên thậm chí còn quên mang theo đồ ngủ. Yến Thanh Đường túng quẫn. Mở cửa kính ra một khe hẹp nho nhỏ, mà cánh tay C.A. Túc Trinh thì quá thô nên đương nhiên không thể lọt qua, chỉ có thể nhét được mỗi quần áo vào. Cô nhận lấy, lập tức đóng cửa lại chuẩn bị tắm rửa. Tiếng nước tí tách khiến Túc Trinh bồi hồi mãi không thôi, tiếng cửa lại lần nữa vang lên ngay sau đó, cửa kính mở sương rung rung, như thể đang gõ thẳng vào trái tim cô. Lại sao nữa, Yến Thanh Đường thật sự có hơi rén. Sợ Túc Trinh kiên trì xông vào. Túc Trinh nghe ra ngữ điệu C.A cô, càng thêm phần cẩn thận, chậm rãi hỏi. Chỉ muốn hỏi là em có đói bụng không, có muốn ăn thêm gì không? Sau khi ăn xong bữa trưa, họ đã đi đến công viên Hồ Côn Lôn để đi dạo, xem xong hoa táo thì về lại khách sạn. Trên thực tế C.A không đói lắm. Mỗi bữa cơm có thịt luôn mang lại cảm giác chắc bụng, nên nếu ăn ba bữa no nê như thế thì cô chắc không chịu nổi mất. Nhưng khi Túc Trinh hỏi muốn ăn gì, Yến Thanh Đường lại có hơi tham lam, do dự nói. Kem, cách cánh cửa kính, Yến Thanh Đường nhìn thấy hình như Túc Trinh đã gật đầu. Sau đó anh lại đến gần hơn một chút, gần như là dựa vào chốt nắm cửa, như thể có lời gì đó muốn nói. Cô phát hiện mình vốn không hề khóa trái cửa, không kìm được mà phải đi trước một bước cảnh cáo anh. Túc Trinh, đừng có quậy, không được vào đây, móc lường chấm. Phòng anh như phòng cướp vậy. Túc Trinh đưa ra một cái hình dung chuẩn xác, ngữ điệu mất mát trầm đi. Chỉ đơn thuần là muốn hỏi em ăn vị gì thôi mà. Anh đau lòng rồi đó, Thanh Đường. Vị gì gì yêu, ăn được cả. Đã nhiều ngày nay em không được ăn đồ lạnh rồi. Yến Thanh Đường biếng nhác trả lời câu hỏi C. A anh đầu tiên, dừng một lát, mới ấm ức đốt lại. Phòng anh thì làm sao nào? Ai bảo anh ban ngày tuyên, còn chưa nói dứt câu. Chợt nghe thấy một tiếng vang rất rõ ràng ở bên ngoài, như là tiếng đóng cửa. Túc Trinh, Yến Thanh Đường nhất thời mơ màng, gọi tên anh, một lát nữa ra ngoài ăn kem sao? Hay là gọi về? Túc Trinh, không ai trả lời, nước ấm vẫn chưa ngừng, bọt nước đánh xuống chân cô, cực kỳ tĩnh lặng. Bấy giờ Yến Thanh Đường mới nhận ra, cô ló đầu ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh quất trong phòng. Tên này thế mà ra ngoài thật á? Rõ ràng vừa nãy còn nhiệt tình hừng hực như lửa, thế mà trong lúc cô tắm rửa đã đổi ý, chạy ra ngoài làm chuyện riêng C.A mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Đường vừa mới đây thôi còn ngượng ngùng, lúc này trở nên buồn bã mất mát, dần dần còn cảm thấy bực bội. Vậy là chờ cô tắm xong, đánh răng, mặc đồ ngủ vào nằm xuống giường, C.A không thèm gọi cho Túc Trinh lấy một cuộc điện thoại. Cô đang nghĩ để xem Túc Trinh có thể đi ra ngoài bao lâu, còn không chủ động liên hệ với cô nữa. Mà cái chờ này, không ngờ sẽ chờ đến gần 2 tiếng đồng hồ. Khi Túc Trinh trở về trời đã tối sầm, Yến Thanh Đường đang đọc tài liệu lịch sử đến mệt rã rời, dựa vào đầu giường nhắm hờ mắt. Túc Trinh không để ý, cầm đồ gì đó đi về phía cô, khẽ gọi. Thanh Đường ơi, ồn gì mà ồn, em muốn ngủ. Yến Thanh Đường phát hiện ra anh rốt cuộc đã về. Tức giận xoay người đi, quay lưng về phía anh. Túc Trinh nâng mi cười, không sợ chết đáp lại, ngủ mà còn nói chuyện với anh. Lần này Yến Thanh Đường đã không nằm yên được nữa, bèn ngồi thẳng dậy, nâng mi trợn mắt. Nghiêm túc chút đi, em còn đang giận anh đó. Vậy anh xin lỗi em nhé. Âm thanh C.A Túc Trinh dần trở nên dịu dàng, sau đó lấy ra 3-4 cây kem khác vị. Yến Thanh Đường vẫn còn chưa thôi tức, hừ nhẹ nói. Đánh răng rồi. Bảo em ăn thế nào được nữa. Vậy ăn xong rồi một lát lại đánh răng lần nữa. Túc Trinh dịu dàng dỗ dành cô, chỉ rõ từng vị C.A kem cho cô nghe, hỏi. Muốn ăn vị nào em C. Ưng muốn, Yến Thanh Đường cố ý nói, không để lại cái nào cho anh hết. Rồi cô quả thật cắn mỗi cây kem một miếng nho nhỏ, như một con thú nhỏ đang chiếm mồi. Túc Trinh xê, Ưng không bực mình, gật đầu nói. Anh không ăn, vốn là mua hết cho em mà. Yến Thanh Đường bèn tùy cơ ứng biến sửa mồm ngay. Nhưng em ăn đủ rồi, ném đi thì lãng phí. Vậy anh ăn, Túc Trinh xê, Ưng theo cô sửa lời. Dứt lời, anh thật sự đã cắn mấy miếng lớn giúp cô giải quyết phần kem còn dư lại. Yến Thanh Đường không đành lòng để một mình Túc Trinh xử lý hết, giúp anh ăn một nửa cây kem. Qua đi qua lại như thế, cô đã thôi tức giận từ lâu rồi. Đây là kem tiệm nào thế? Yến Thanh Đường thuận miệng hỏi, nhìn có không nhãn hiệu gì cả, chắc là sẽ không sao chứ. Túc Trinh lắc đầu, không sao đâu, tiệm này rất gần đây, ở dưới tầng trệt khách sạn. Dưới tầng trệt, Yến Thanh Đường nhận ra có chỗ nào đó sai sai, bày ra tư thế thẩm vấn. Vậy mà anh đi ra ngoài 2 tiếng, không phải chỉ để mua kem thôi đúng không? Anh lén lút đi làm gì đó? Túc Trinh không trực tiếp trả lời, chỉ kéo ngăn tủ đầu giường ra, rồi lại nói. Lúc nhận phòng mới phát hiện, khách sạn có đặc biệt cung cấp. Ánh mắt nghi hoặc Yến Thanh Đường Ưng rời xuống, sau khi nhìn thấy rõ, hai má cô ngay lập tức nóng hôi hồi. Tự dưng nói chuyện này làm gì? Khách sạn chỉ có size trung bình bình thường. Túc Trinh khụ một tiếng, nòm có vẻ bất đắc dĩ lắm. Với anh thì, nó không thích hợp lắm. Cuối Ưng Yến Thanh Đường Ưng nghe hiểu được ngọn nguồn, định bụng kết thúc chủ đề này. Được rồi, em biết rồi. Vậy nên anh đã đến hiệu thuốc mua. Túc Trinh thoáng dừng, rồi lại nói tiếp. Con dùng mu bàn tay lau phớt qua lớp mồ hôi trên trán. Chạy mấy hiệu mới mua được size lớn nhất. Yến Thanh Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy hơn 1 tiếng, quả thật là anh đã thấm mệt, mồ hôi còn đang vã ra. Vừa rồi dù đã ăn kem Ưng không làm tiêu tan đi khi nóng trên cơ thể người đàn ông được. Thấy Túc Trinh chuẩn bị ngồi lên giường, Yến Thanh Đường vội nâng tay lên đẩy anh. Tắm rửa đi, không tắm thì đừng hòng leo lên giường em. Túc Trinh tham gia quân ngũ ở Karakoram thiếu nước 5 năm, sau này quay về Vân Nam Thủy Trung sống một mình, dường như đã quen với thói xuề xòa, không để bụng những chuyện này. Nhưng anh biết Yến Thanh Đường quan tâm nhất sạch sẽ, và sự theo đuổi sạch sẽ này đương nhiên Ưng sẽ bao gồm cả anh, vậy là anh ngoan ngoãn đi vào trong phòng tắm. Lần này tắm đêm, tâm trạng Túc Trinh vừa sốt ruột vừa nôn nóng, thậm chí còn nhiệt độ nước nóng Ưng lười điều chỉnh, tắm nước lạnh qua loa vài cái. Chờ đến khi anh rửa mặt xong quay về lại giường, Yến Thanh Đường đã nằm vào trong ổ chăn. Phòng ngủ mở điều hòa, chỉnh lên 24 độ. Anh cứ thế vọt nhanh đến bên cạnh cô, nhưng cô lại có ý né tránh. Có vẻ như còn đắn đo rất nhiều. Sao thế em? Túc Trinh nằm bên cạnh, chờ đến khi cơ thể tắm nước lạnh không còn quá lạnh gây ảnh hưởng đến Yến Thanh Đường nữa, thì mới chậm chậm sáp đến gần. Trước kia không phải anh đã cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh sao? Yến Thanh Đường ngây ngô nhìn anh. Ưng hiểu được thôi. Anh vội vàng như vậy. Ưng không có chuẩn bị gì. Em sợ anh bị mất tự tin. Ánh mắt cô lập tức dừng lại trên người anh. Dù cách lớp chăn vẫn có thể ngắm ngay vị trí chính xác. Cứ như cô thật sự rất quen thuộc với cơ thể anh vậy. Ưng đúng, quả thật cô rất quen thuộc với cơ thể anh. Thậm chí còn có lần anh bị chê bai về kinh nghiệm là không có kỹ thuật. Lần đó cô nhắm tịt mắt, hoàn toàn không dám nhìn, hai tay Ưng rất lộn xộn. Cuối Ưng kéo dài 10 phút, nhưng điều này không nên trở thành nhãn hiệu vĩnh hằng dành cho anh. Ưng vào lúc cô vừa nói xong những lời này, Túc Trinh mới bàng hoàng bừng tỉnh, hóa ra sự do dự cô trong tối nay không hoàn toàn là vì căng thẳng, mà ngược lại là vì quan tâm cho cảm nhận anh. Thật sự là một sự hiểu lầm to bằng trời mà. Anh không khỏi lật ngược kiềm lại cổ tay cô, lên tiếng giải thích. Anh vẫn một mực kiềm chế bản thân mình, chỉ vì sợ dọa đến em. Nếu nó thật sự xảy ra, em nghĩ rằng anh sẽ ngừng lại một cách đơn giản như vậy thôi sao? Yến Thanh Đường bán tín bán nghi, nhưng người đàn ông này lại rất chắc chắn. Vậy là sự do dự cô lại lần nữa thuộc về bản thân cô. Vậy, em Ưng đang căng thẳng. Em căng thẳng cái gì? Túc Trinh bật cười, từ lúc quen cô đến nay, Yến Thanh Đường luôn mang tính cách không sợ trời Ưng chẳng sợ đất. Trong chuyện tình cảm cô Cê, Ân chiếm quyền chủ đạo, chủ động và nhiệt tình, cả quá trình gần như đều dẫn dắt anh. Ví như cái lần hôn môi đầu tiên ấy, hình như Yến Thanh Đường là người chủ động hôn trước cơ. Thật chẳng ngờ đến đêm nay, Yến Thanh Đường Cê, Ân sẽ căng thẳng. Nghĩ đến đây, Túc Trinh sinh lòng thương xót, cách lớp chăn ôm Yến Thanh Đường vào lòng. Cái ôm giữa cả hai lúc này khiến cho Yến Thanh Đường cảm thấy an toàn. Cô chân thành nói với anh. Căng thẳng vì ánh mắt C. A anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm em như thế, làm em cứ có cảm giác như anh muốn ăn em đến nơi vậy. Yến Thanh Đường khẽ nói. Túc Trinh ngẩn người ra, dường như đã hiểu được. Bất đắc dĩ mà cười. Cố làm cho ánh mắt C. A mình trở nên dịu đi đôi chút. Nhưng cuối C. Ân lại có vẻ cố quá thành quá cố, quả thật quá dễ thất bại, anh chỉ đành thản nhiên và nghiêm túc đáp lại lời cô. Thanh Đường à, là một tên đàn ông bình thường, đối diện với cô gái mà anh ta thích thì không thể nào không có dục vọng được. Câu từ quá đỗi trắng trợn, khiến cho Yến Thanh Đường phải rụt hai tay về chùm chăn lên mặt. Túc Trinh do dự hồi lâu, cuối C, Ân vẫn là từ bỏ ý định, trấn an cô. Vậy trước cứ bỏ qua đi. Chúng ta cứ từ từ thôi. Yến Thanh Đường cho rằng anh chỉ đang lừa mình nên vẫn không động đậy, vùi mình bên trong chăn. Trên trán C, Ân đã nhanh vã một lớp mồ hôi, song người đàn ông bên ngoài vẫn không có động tác gì. Cô liền lặng lẽ ngoi đầu ra, nhìn thấy Túc Trinh đã đứng ở bên giường, cầm chăn muốn đi. Anh đi đâu vậy? Yến Thanh Đường mơ màng nháy mắt mấy bận. Túc Trinh bình tĩnh đáp, vì em, C, Ân là vì anh. Nên đến phòng khách ngủ sofa. Lần này Yến Thanh Đường mặc kệ, ấm ức giữ người lại. Không được, em muốn anh ngủ C, Ân em. Đang độ cùng nhiệt C, A tình yêu lại đi chia giường ngủ, là cái quễ gì vậy? Túc Trinh chỉ vào tấm chăn, võ trang hạng nặng, trên người cô. Em che đầu rồi, C, Ân đâu có nhìn thấy anh. Vậy thì anh ngủ ở đâu chẳng phải C, Ân như nhau sao? Thế em không trùm nữa. Yến Thanh Đường hất chăn sang một bên, ngoắc ngoắc anh, âm điệu mềm như xốp, lại điểm chút trêu chọc tự nhiên. Túc Trinh, anh quay lại đây, rời đi và quay lại, từ trước đến nay chưa bao giờ là do Túc Trinh làm chủ. Bởi lẽ sự kiên định và lý trí C, A anh, cho đến khi gặp phải Yến Thanh Đường đã một đi không quay đầu ngoảnh lại. Túc Trinh lại quay về nằm xuống bên cạnh Yến Thanh Đường không đắp chăn. Túc Trinh thì lại sợ điều hòa sẽ làm cô lạnh cóng nên lẳng lặng lấy chăn C, A mình đắp lên cho Yến Thanh Đường. Một giường một chăn, hai mình nằm, chung chăn chung gối, đã định sẵn đêm nay không thể yên ổn được. Quả nhiên, nằm xuống còn chưa được nửa tiếng, Túc Trinh đã cảm thấy nơi cổ mình ngơ ngá, trợn mắt nhìn sang, Yến Thanh Đường đang nằm trên ngực anh, đầu ngón tay tinh tế và lành lạnh đang lướt qua yết hầu anh. Anh theo bản năng cầm vội tay cô. Nhưng lại không cách nào hất ra được. C, Ân lắm C, Ân chỉ kiềm chế mà hỏi cô. Yến Thanh Đường, em muốn làm gì? Yến Thanh Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài lấp lánh như ngọc nhìn anh, khe khẽ hé môi nói ra câu mình do dự từ nãy đến giờ. Muốn hôn anh đó, anh tiếp cận, cô tránh xa. Anh lùi lại, cô tấn công. Túc Trinh không nói gì, ngay khoảnh khắc Yến Thanh Đường cho rằng anh đang mất vui, thì một tay anh ôm lấy vòng eo cô. Nhấc cô lên cao một chút, để cô ngang tầm với anh. Cả người cô được đặt lên trên người anh, nghiễm nhiên quay về lại vị trí chủ đạo. Đoạn, Túc Trinh nhắm mắt, thỏ thẻ. Đến đây đi, để anh nhìn xem em sẽ hôn như thế nào. Khỏi phải nghi ngờ Túc Trinh lại đặt bản thân mình ở hoàn cảnh nguy hiểm, ở vị trí khảo nghiệm sự tự chủ C, A chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dù cho cô có hôn cách nào đi nữa, thì cô C. Ân không hề có ý định chịu trách nhiệm cho những chuyện sau đó, chỉ một câu, mệt rồi, là có thể để lại một mình anh trằn trọc tự vượt qua nửa sau C, A đêm nay. Song anh lại cam tâm tình nguyện, thậm chí còn chủ động lên tiếng thúc giục. Sao nào, lại hối hận, ai nói hối hận, Yến Thanh Đường nằm ghé trên người anh, gần từng tiếng một, có vui có giận, từng tiếng một rõ rành rành truyền vào trong tai anh. Giây tiếp sau đó. Đôi môi cô không chút do dự hạ xuống, chạm vào đôi môi mỏng lạnh C, A anh. Người đàn ông khẽ híp mắt, hưởng thụ sự chủ động C, A cô, dề dà đáp lại nụ hôn C, A cô. Cánh môi non mềm và hồng nhuận C, A cô hệt như một quả anh đào đỏ au và mọng nước, khi hôn cô lại khiến anh mang phần thương tiếc. Song anh lại chẳng thể khống chế được sức lực, chỉ qua một lát đã không nhịn được mà ngậm lấy, rồi gần như là gặm cắn, đầu lưỡi ngang ngược tham lam luồn vào miệng cô, dụ dỗ cô quấn quýt dây dưa, trao đổi nước bọt xê, a nhau. Yến Thanh Đường chỉ cảm thấy đầu lưỡi nhanh chóng nổi lên cơn tê dại, trên người gần như mất đi sức lực, cánh tay vòng qua cổ anh mượn lực đẩy ra, như thể mong cầu một chút không gian để thở, thế nhưng quán tính lại khiến cho anh đến sát gần cô hơn. Phải vất vả lắm mới nhịn được, em lại trêu chọc anh. Sau rốt Túc Trinh vẫn không thể chịu đựng được nữa, cắn lấy vành tay sáng như ngọc xê, a cô, khẽ giọng lên án, âm thanh khàn đến kỳ xê, xê. Em quá đáng thật đó, đã mở đầu rồi, lại thêm hôn môi mãnh liệt như thế khiến cho cả hai đều cảm thấy không chút thỏa mãn tí nào. Yến Thanh Đường đã không còn chút sức lực nào, tiếng thở đê ốc tăng lên rất nặng. Túc Trinh không nghĩ ngợi thêm nữa liền hoán đổi vị trí với cô, đổi thành anh hạ thân áp sát đến Yến Thanh Đường. Đôi bên cách nhau thật gần, chiếc váy ngủ tơ lụa màu xanh lam tuyết chỉnh tề quấn lấy chiếc cổ thiên nga xê, a Yến Thanh Đường. Người đàn ông dựa gần vào ngựa cô, nâng tay cọ sát lên xương quai xanh xê, a cô, chiếc hôn trằn trọc lần xuống dưới, anh nhắm mắt hôn lên cần cổ trắng như tuyết xê, a cô để lại nhiều dấu vết đo đỏ, thấm ướt cổ chiếc váy ngủ. Dường như hãy còn chưa đủ, hãy còn muốn tiếp tục. Túc Trinh đan 10 đầu ngón tay xê, âng cô, dẫn dắt cô, giọng nói khàn đặc. Thanh Đường, anh giúp em. Yến Thanh Đường còn chưa nghe hiểu ra được ý xê. À, anh là muốn giúp gì, thì đôi môi ấm áp lạnh nhạt lần nữa hạ xuống đặt lên đôi mắt cô. Rồi sự ấm áp ấy chậm chậm lan dần xuống dưới, sau đó, dường như đã không còn là những chiếc hôn nữa rồi. Thích em lắm. Bàn tay thô ráp xê, A Túc Trinh áp lên cổ tay nhẵn mụi xê, A cô, thi thoảng lại vuốt ve. Trong ánh sáng mờ nhạt, cô bị hôn đến độ thân thể cứng đờ, cả người run rẩy, thậm chí còn có đôi chút hoảng hốt. Thân hình cao lớn xê, a người đàn ông đè nặng lên chân cô, khi hôn môi vang lên tiếng nuốt đầy lỗ mãng, âm thanh ấy chỉ cách cô đâu đó gang tấc, đứt quãng, lại khiến cô cảm giác bản thân như đang chìm trong đám mây. Thanh Đường ơi, bé Đường, em Đường à, anh lặp đi lặp lại vài lần, từng câu từng chữ như đượm vị ngọt xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, a kẹo, ít hầu khàn đặc, anh như đang choáng choáng say. Ngọt quá đi, híp mắt nhìn Yến Thanh Đường, vì căng thẳng và cả thoải mái, mà thái dương xê, a cô đều bị mồ hôi làm ẩm ướt, khuôn mặt đỏ hồng không chút tì vết, hệt như chú dê con vừa sinh. Khoảnh khắc này cơ thể anh căng cứng cả lên, hô hấp dồn dập, đôi mắt hạnh ướt át ấy nheo lại, ánh mắt mê đắm, hai tay không tự giác mà giãy khỏi tay xê, a Túc Trinh, dừng lại nơi tóc anh. Cô xoa đầu anh từng chút một. Rồi lại rời tay xoa lên đôi vành tay nóng bỏng xê, a anh. Túc Trinh, cô gọi tên anh, âm thanh ấy thế mà xê, âng khàn khàn, khi mở miệng còn có một chút đau đớn, khóe môi khô nứt, chừng là vì thiếu nước. Tình hình Túc Trinh trông xê, âng không khá khẩm gì hơn. Họ gần như bất chấp tất cả, Túc Trinh ngẩng đầu lên, nửa quỳ di chuyển về phía gần tủ đầu giường, cong người hôn Yến Thanh Đường, nuốt hết thảy những gì ngọt ngào xê. A cô vào. Yến Thanh Đường nằm ngửa, cần cổ thon dài ngưỡng lên, cố gắng đón lấy những nụ hôn sau liên tục xê, a người đàn ông, dường như chừng nào xê, âng không đủ. Nhưng đúng lúc này, nụ hôn xê, a Túc Trinh lại dừng lại. Anh sao thế? Yến Thanh Đường ra chiều bất mãn, mặc cô có giữ lại như thế nào, anh vẫn lập tức bước xuống giường. Đèn trong phòng ngủ đã tắt từ lâu, Yến Thanh Đường không nhìn ra được là anh đang làm gì. Cảm xúc lên nửa vời khiến cô khó chịu cực kỳ, hốc mắt đỏ lên như thể sắp rơi lệ. Anh mau quay lại đây. Cô nhìn không được. Túc Trinh đứng ở nơi xa xa thật sự còn sốt ruột hơn cả cô. Vì vội mà làm nhầm, mấy lần xê, âng không xong. Lớp áo trên người đã thấm đẫm mồ hôi tự bao giờ. Vậy nên khi anh cầm lấy thứ gì đó trên bàn, lòng bàn tay trơn trượt vài lần. Được rồi, anh quay lại rồi. Túc Trinh vội vàng quay về lại bên cạnh Yến Thanh Đường, hôn khẽ lên đôi môi xê, a cô, chậm chậm dỗ dành cô. Ngoan nào, cái gì cần thiết thì vẫn phải làm, nếu không sẽ không tốt cho em. Anh rời cô xê, âng lâu lắm, Một mình cô nằm đó xê, ân chậm rãi khôi phục lại tinh thần, bấy giờ nhìn sang anh còn mang theo chút tìm tòi ham học hỏi. Cái gì cơ, hai bên đều chuẩn bị, em muốn hỏi cái gì nào? Túc Trinh nhìn dáng vẻ hãy còn ngơ ngác không phản ứng gì, bèn dở mánh khóe cho cô xem. Thuốc tránh thai, hay là gel bôi trơn? Yến Thanh Đường nháy mắt mấy cái, sửng sốt đôi giây, hai gò má đỏ ứng. Anh mua nó từ bao giờ thế? Cái gì mà sai chung, sai lớn nhất, trước đó anh C, ân đã tiến hành tham khảo qua một bận rồi. Vậy nên Túc Trinh biết, cô chỉ đơn thuần là đang ám chỉ đến vế sau. Mua ở tiệm thuốc chuyên bán, Túc Trinh đáp lời, anh không biết chọn lắm, là người bán hàng ở hiệu thuốc đề cử, nói là kết cấu tan trong nước, rất trơn. Anh nói chuyện ra vẻ vô C, ân nghiêm trang, song nội dung lại cố tình đủ để khiến cho Yến Thanh Đường mặt đỏ tai hồng. Che hai lỗ tai lại. Được rồi, em không cần. Túc Trinh lại rất chấp nhất lắc đầu. Thế không được, đoạn, anh lại lên tiếng, giọng điệu khó xử và cẩn thận ra trò. Chúng ta đều chưa có kinh nghiệm, anh chỉ sợ sẽ làm em không thoải mái. Điều, anh rõ ràng đã chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh Đường nhìn thấy những món đồ trong tay anh. Thật không biết sớm chiều ở chung thế kia thì anh lấy đâu ra thời gian lén lút học tập. Anh cầm đồ trong tay lắc lư, cô không khỏi lấy mờ u bàn tay che mắt lại. Anh biết cả rồi, có người sẽ học từ từ, anh học trước. Túc Trinh dướn người qua hôn lên vầng trán trơn nhẵn C, A cô, âm cuối nâng giọng kéo dài. Sau đó sẽ dạy lại cho em, làm cách nào để thoải mái nhất. Anh đổ chất lỏng vào lòng bàn tay, không ngừng xoa như thể muốn làm nó ấm lên. Yến Thanh Đường đợi vài phút vẫn chưa thấy anh nói, được rồi. Nhìn anh kiên nhẫn như vậy, Yến Thanh Đường không kìm được mà cười. Cái này phải chuẩn bị trong bao lâu? Người kiên nhẫn thế này rất thích hợp để đi theo làm nghiên cứu khoa học với thầy giáo ở Hà Lan C. À, em đó. Túc Trinh liếc nhìn cô một cái sâu xa, lòng bàn tay vẫn đang không ngừng xoa xoa. Nhưng trên thực tế anh đã cố kiềm chế đến cực hạn, cánh tay màu lúa mì C, ân bắt đầu đỏ ửng. Chán nổi gân xanh, hiển nhiên là vì dục vọng tự kiềm chế đang ngày một bành trướng. Vì để em được thoải mái nên mới phải chuẩn bị lâu như vậy, mới luôn chịu đựng. Em còn trêu ghẹo anh thì làm gì có kiên nhẫn. C, ân không biết nghiên cứu khoa học gì đâu. Đầu ngón tay ngâm trong lòng bàn tay ấm áp khẽ ngừng lại, dừng nơi ánh mắt Yến Thanh Đường, chậm rãi nói. Anh muốn làm gì, chỉ em mới biết được, Thanh Đường à, dưới ánh trăng mờ ảo. Yến Thanh Đường ngửi được một mùi hương ngọt ngào, có lẽ là bay ra từ lòng bàn tay Túc Trinh. Mùi hương ngọt ngào ấy nhanh chóng lướt qua, Yến Thanh Đường không còn nghe được Túc Trinh đang nói gì. Cả người chìm vào trong những nụ hôn đượm đầy tình yêu C. A anh, kìm lòng không đặng ôm chặt lấy bờ lưng rộng lớn C. A anh, cảm nhận tình yêu mà anh trao. Thật sự không biết Túc Trinh, người có kỹ năng hôn thuần thục đang dần biến nụ hôn trở nên dịu dàng như nước. Có phải là đang ngụy trang hay chăng nữa? Vì tình yêu và ham muốn một khi được phát tiết ra toàn bộ, người đàn ông như một con dã thú dữ tợn và tàn nhẫn, vừa đói khát vừa hung hãn, cắn vào gáy cô khiến cô gần như không thể chống cự lại được. Hơi thở nóng hổi C, A anh phun lên làn da lồ lộ nơi xương quai xanh cô, khiến cô run lẩy bẩy. Qua một hồi sau, khi hai người gần như đã đồng bộ về cảm nhận, Yến Thanh Đường cho rằng cả hai đã đến lúc nên đi ngủ rồi. Nhưng cô lại suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, Túc Trinh lại một lần nữa kéo cô dậy, gần như buông lời dụ dỗ. Thanh Đường à, khoan đừng ngủ đã, anh chỉ vừa mới bắt đầu. Vậy là tràn trong đầu óc Yến Thanh Đường, chính là câu nói cuối C, ân kia. Chỉ vừa mới bắt đầu, Yến Thanh Đường không biết mình nên mang tâm trạng như thế nào, cơn buồn ngủ về thể xác và tinh thần bấy giờ chỉ còn một ý nghĩ. Đó là đêm nay nhất định không thể ngủ sớm được, chỉ sợ ngày mai C, ân phải sửa lại thời gian xuất phát rồi. Đang nghĩ ngợi, Túc Trinh lại sáp đến hôn cô, dùng răng cắn nhẹ nhẹ lên hai cánh môi cô, như đang cảnh cáo cô phân tâm, rồi lại không nỡ dùng sức mà nhanh chóng chuyển thành những nụ hôn dịu dàng như mưa xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh Đường vươn đầu lưỡi đáp lại người đàn ông liền thở đê ốc đầy nặng nề. Chừng là rất thỏa mãn. Ở vùng hòa điền khô cằn thuộc miền Nam Tân Cương, cát bay là chuyện bình thường. Đêm về khuya bên ngoài ô cửa sổ có tiếng gió vang lên, không giây phút nào ngơi nghỉ, bão cát lại trở thành sự tồn tại bận rộn nhất thế gian. Vài lần đã muốn đi ngủ nhưng lại không được, Yến Thanh Đường cảm thấy bản thân nom còn bận rộn hơn cả bão cát Nam Tân Cương. Cả người tê dại và rã rời, mọi giác quan như được vận động đến cực hạn, một cảm giác kỳ lạ đến tột xê. Cả quá trình này bị giày vò kéo dài đến sau nửa đêm. Khi Yến Thanh Đường rốt cuộc đã không chịu được mà muốn đi ngủ, Túc Trinh lại lần nữa ôm xiết lấy eo cô. Cô lại cho rằng Túc Trinh đang muốn đổi kiểu khác, thật sự quá mệt, cuống quýt đẩy anh nhưng lại đẩy không được. Cuối C, mềm cả giọng, ấm ức làm núm. Đêm nay mệt quá, Túc Trinh, anh biết, âm giọng C. A Túc Trinh trầm thấp, nâng tay lên lau đi vệt nước mắt S1NS lý C. A cô, động tác mang đầy yêu thương và chịu chuộng phát ra từ bản năng. Ngữ điệu dịu dàng C. A người đàn ông khiến Yến Thanh Đường cảm nhận được sự an toàn. Cô nghiêng đầu sang vùi vào lòng Túc Trinh, cảm nhận cơ ngực phập phồng C. A anh. Tay anh vẫn đặt bên hông cô, dùng một lực vừa đủ giúp cô ích không A nắn gân cốt, mát xa vùng eo. Chỉ là giúp em xoa xoa thôi, đêm nay không làm thêm gì nữa. Anh nói, ấn vùng eo không bao lâu, người đàn ông liền dừng lại. Hai cánh tay trắng kiện hữu lực gắt gao ôm lấy vòng eo Yến Thanh Đường, thở dài đầy lưu luyến. Là một cái ôm mềm mại và ấm áp, hóa ra anh chỉ muốn ôm cô thế thôi. Trong chiếc ôm, Yến Thanh Đường vùi mình trong lồ ấm ngực anh, cơn buồn ngủ đã rất sâu, không còn dư thừa chút sức lực nào. Chỉ còn dư lại một chút lý trí tỉnh táo cuối C, khiến cô mơ hồ cảm nhận được, Túc Trinh đang cắn vành tai cô, âm thanh khàn khàn mà kiên định. Yến Thanh Đường, anh yêu em. Cách chương.